Chương 2244, 2505 tuyệt vọng vòng lặp vô hạn. Hai cái trong tay của người, phân biệt cầm sợi dây một đầu, mà hai người phân biệt nắm sợi dây hai đầu, sợi dây còn lại bộ phận, tuy nhiên cũng bàn loa tại bọn họ hai người chân dưới. Cảnh tượng này, nhìn qua có chút khôi hài, thế nhưng hai người, tuy nhiên cũng cười không nổi. Lâm Thiên Diêu nuốt nước miếng một cái, mà đối diện Đa Bảo đạo nhân, đã sắc mặt trắng bệch. Cái này, chuyện gì xảy ra sợi dây lại không thấy đứt đoạn, cũng không có phát sinh banh trực, mà là theo Đa Bảo đạo nhân, đồng thời trở về. Cảnh tượng này, thực sự là phải nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị, mà nghĩ đến trong này có khả năng, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân hai người, cũng không nhịn được một hồi tê cả da đầu. Sợi dây, phía trước rõ ràng là kéo dài đến trong thông đạo, thế nhưng lúc này, làm sao về tới bên này thì sao coi như là sợi dây đầu bị Đa Bảo đạo nhân dẫn theo qua đây, thế nhưng sợi dây những bộ phận khác, không phải là ở trong đường hầm sao làm sao sợi dây, đã ở trong nháy mắt, đến nơi này bên đâu càng đáng sợ hơn chính là, nhất tôn thánh nhân, nhất tôn chuẩn thánh, dĩ nhiên trong lúc này, không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Lâm Thiên Diêu vẫn đứng ở bên cạnh, mà hắn mới vừa cũng không có cảm giác được sợi dây có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là cảm giác được có người sau lưng, sau đó sợi dây buông lỏng, hắn còn tưởng rằng sợi dây chặt đứt, nhưng là lại không nghĩ tới, là sợi dây đều trở về đây thật là gặp quỷ sống, không phải, cái này so với kỳ lạ càng thêm đáng sợ. Lấy hai tu vi cá nhân, coi như là quỷ vương tới, bọn họ cũng sẽ không sợ sệt, thế nhưng, trước mắt tình huống này, lại làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Lại nếu như nói, tình huống trước, Lâm Thiên Diêu còn miễn cưỡng có thể đủ hay là không gian trôn nở dê cờ hờ ân tờ để giải thích, thế nhưng hiện tại, hắn nên giải thích thế nào đây hắn hoàn toàn không có cách nào giải thích. Thời không kỳ điểm chỉ là một điểm, làm sao có thể, đem trải rộng toàn bộ không gian sợi dây đều trôn nở dê cờ hờ ân tờ đã trở về đâu đây hoàn toàn không có khả năng a nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nghĩ tới một loại đáng sợ có khả năng. Chẳng lẽ nói, cả tòa thông đạo, trải rộng thời không kỳ điểm sao cho nên, vô luận như thế nào đi, đều sẽ trở về, hơn nữa, sợi dây cũng sẽ trong nháy mắt trở về sao Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, sẽ có tình huống như vậy sao Lâm Thiên Diêu cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, đến lúc này, hắn mới có hối hận trước đây tự xem những cái này lý luận thời điểm không cần lo. Hắn nhớ muốn, sau đó, đồng nhiên lắc đầu, không đúng, sẽ không là như vậy. Nếu như, cả tòa thông đạo, đều là thời không kỳ điểm lời nói, như vậy chúng ta hẳn là đi vào tiểu gia tới mới đúng. Làm sao có thể mỗi lần còn đi tới cái động khẩu bên đó đây hơn nữa, đều là kỳ điểm. Nói cách khác, một giây kế tiếp, chúng ta có thể sẽ xuất hiện tại vô số địa phương đây là tuyệt đối không khả năng có ý tứ Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn không phải minh bạch Lâm Thiên Diêu nói. Rất đơn giản. Đạo hữu, ngươi tưởng tượng, nếu quả như thật có vô số thời không kỳ điểm tồn tại, cái kia thân thể của ngươi là có độ rộng. Cứ như vậy, nếu như ngươi thân thể phân nửa ở thời điểm này kỳ điểm bên trong, bên kia, ở một cái khác thời không kỳ điểm bên trong, cái kia một giây kế tiếp, sẽ xảy ra tình huống gì ta sẽ xuất hiện tại hai cái bất đồng địa phương Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, ngược lại là phản ứng cũng cực nhanh. Cho nên, đây là tuyệt đối không khả năng. Chúng ta đi nhiều lần như vậy, đều chưa tư nở dê xuất hiện loại tình huống này. Phải biết rằng, cái này còn chỉ là hai cái thời không dính liền nhau thời không kỳ điểm mà thôi. Nếu như cả tòa thông đạo trải rộng thời không kỳ điểm lời nói, như vậy chúng ta sẽ xuất hiện tại vô số địa phương, sau đó trở thành một không cách nào giải thích vòng lặp vô hạn bởi vì một cái kỳ điểm hợp với một cái khác, thân thể của chúng ta là có độ dày, trừ phi thân thể của chúng ta bị phân giải đến rồi bị điểm còn muốn nhỏ tình trạng, bằng không, chỗ nở dê cờ hờ ớt tờ cũng sẽ không đình chỉ lâm. Thiên Diêu miêu tả là một bộ khiến người ta run sợ trong lòng hình ảnh, Đa Bảo đạo nhân cũng nghe hiểu. Thế nhưng trong hiện thực, nhưng không có phát sinh tình huống như vậy, cái này nói rõ, chân tướng của chuyện, hẳn là không phải như vậy. Đó là chuyện gì xảy ra đâu đạo hữu, ngươi còn có ý kiến gì sao Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Có, ta đích xác còn có một cái ý tưởng. Chỉ bất quá, cái ý nghĩ này, nhưng có chút nguy hiểm. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, trong thần sắc của hắn mang theo vài phần nghi hoặc. Ý nghĩ của ta chính là, ta từ thanh đồng môn bên kia đi ra ngoài, ngươi từ bên này đi vào bên trong, chúng ta nhìn. Chúng ta sẽ ở nơi đó gặp nhau nếu quả như thật là sếp nói, vào lúc đó không kỳ điểm nơi đó, người ta nhất định sẽ mặt đối mặt chứng kiến đối phương Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, hắn lại lắc đầu, cự tuyệt Lâm Thiên Diêu. Cái ý nghĩ này không thực tế. Hơn nữa, cũng quá mức nguy hiểm. Dựa theo đạo hữu ngươi nói, nếu như một phần vạn chúng ta đều đến thời không kỳ điểm bên kia, cái kia thân thể của chúng ta, há lại không phải sẽ trọng điểm sao nói vậy, hai người chúng ta, chỉ sợ đều phải chết Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu nghiêm túc nói. mà Lâm Thiên Diêu nhưng có chút hết ý nhìn Đa Bảo đạo nhân. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Đa Bảo đạo nhân sẽ nghĩ tới tầng này, chỉ bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, tình huống cũng đích xác đúng như vậy. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra còn có một cái ý tưởng. Đạo hữu, ngươi nói, hữu hình vật chất phát sinh tình huống như vậy, vậy nếu như là thuật pháp đâu, nếu như ta thi triển một cái lôi đỉnh chú ngữ, không đánh đến mục tiêu sẽ không dừng lại, mà nếu quả như thật có thần bí gì lực lượng quấy phá lời nói, cái kia cũng không thể đủ khống chế ta thuật pháp. Tha Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút, đông nhiên nói như vậy. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó nhãn thần một sáng. Hoàn toàn chính xác, đây là một biện pháp tốt. Nếu như nói, có lực lượng thần bí có thể khống chế Đa Bảo đạo nhân, quá mức về phần nói, cái kia cũng không thể đủ, liền Đa Bảo đạo nhân pháp thuật cũng có thể đã khống chế a, mà miễn là Đa Bảo đạo nhân pháp thuật đánh trúng mục tiêu, vậy đã nói rõ cái kia địa phương xảy ra chôn ở dê cờ hờ tờ. Nói vậy, vấn đề không lâu sau nên nhận nhi giải sao, nói làm liền làm, Đa Bảo đạo nhân liền đứng tại chỗ, sau đó hướng phía trước đánh tới một cái lôi đỉnh chú ngữ. Chúng ta vẫn là lui về phía sau lui một chút ta, như vậy còn an toàn một điểm. Lâm Thiên Diêu lời nói vẫn chưa nói xong, hai người nhất tề biến sắc, sau đó, đều là bất khả tư nghị nhìn về phía sau mình. Nơi đó, một đoàn lôi quang đang ở nổi lơ lửng.